Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó sẽ xảy ra. Tuy những cô gái này làm công việc chẳng ra gì, nhưng tội của họ cũng không đến nỗi phải chết. Với thân phận của Tề Mặc, người phụ nữ đắc tội với hắn chắc chắn sẽ có một kết cục thảm thương. Tuy Ly Tâm tự nhận không phải là người tốt, nhưng cũng chẳng lấy đâu nhiều lòng thương hại kẻ khác. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy sinh mạng đều là đáng quý như nhau. Vì những chuyện còn con mà mất mạng thì không đáng một chút nào. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô tò mò đến đây. Ly Tâm thở dài nhìn cảnh tượng trên màn hình trước mặt. Ly Tâm lắc đầu rồi nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống. Hôm nay cô gặp may, hai người đàn ông giám sát ở đây đang mở hệ thống. Ly Tâm xâm nhập mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Ly Tâm tìm đến công tắc nguồn điện của phòng tra tấn. Cô tắt nguồn điện, màn hình vi tính trước mắt tối đen. Đèn trong phòng tra tấn đồng thời bị tắt ngóm. Sau khi sửa lại một vài trình tự của hệ thống giám sát, Ly Tâm định đứng dậy xuống dưới tìm cô gái bất hạnh. Đột nhiên màn hình máy vi tính tối đen của phòng tra tấn hiện lên một tia màu đỏ. Ly Tâm bất giác nhíu mày. Thứ này rất đỗi quen thuộc với cô. Đó là tia hồng ngoại. Một căn phòng dùng để tra tấn cần tia hồng ngoại để giám sát sao? Ly Tâm lập tức ngồi xuống. Đầu của cô lóe lên một câu hỏi. Tại sao không thấy camera giám sát phòng của Tề Mặc? Nơi đó không lắp camera sao? Ly Tâm liền tìm lại một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng thì là cô cũng tìm thấy camera ở chỗ Tề Mặc. Trên màn hình gương mặt Tề Mặc vô cùng lạnh lùng, còn sắc mặt của Phong Tế cũng rất là khó coi, bầu không khí có vẻ là căng thẳng. Ly Tâm suy đoán lúc cô không có ở đó, hai bên chắc chắn đã xảy ra đụng chạm. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng Ưng thì biết. Ly Tâm đột nhiên hiểu ra, hôm nay Tề Mặc tới đây với mục đích là nuốt trọn địa bàn của Phong gia. Hắn đã tìm được cớ danh chính ngôn thuận. Ly Tâm bất giác mà lắc đầu. Tề Mặc ngồi im lặng như là núi Thái Sơn, vẻ mặt vô cảm không hề thay đổi. Hắn chắc chắn có ý định chiếm địa bàn của Phong Tế từ lâu, chỉ là chưa động thủ mà thôi. Hôm nay Phong Tế lại đích thân mời hắn, khác nào là cõng rắn về cắn gà nhà, ông ta chết cũng phải. Ly Tâm thở dài một tiếng định bỏ đi. Tay của cô vô thức chỉnh hình ảnh của căn phòng trên đầu của Tề Mặc. Ở đó có một đám người vũ khí đầy mình đang im lặng chờ đợi. Ly Tâm nhìn thấy những người này chĩa súng ống xuống sàn nhà. Cô liền cau mày không hiểu bọn họ đang làm gì. Ở căn phòng dưới chân của Tề Mặc cũng có một đám người trang bị vũ khí tối tân. Trái ngược với đám người ở bên trên, bọn họ đều dùng súng chĩa lên trần nhà. Lúc này Ly Tâm mới hiểu ra mọi chuyện. Phòng tế đã bố trí người ở bên dưới, bên trái, bên phải để đón Tề Mặc. Ly Tâm bất giác đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vài chục phút trước, cô còn ở trong căn phòng đó thật là đáng sợ. Chỉ cần Tề Mặc có động tĩnh gì không thỏa đáng, hắn sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ ngay lập tức. Ly Tâm ấn nút copy, copy lại đoạn băng vừa rồi để cho Tề Mặc xem. Tề Mặc mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong gia đường hòng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Thế khá dè chừng Tề Mặc, nhưng có đoạn băng này, Tề Mặc có thể quang minh chính đại, chiếm địa bàn của Phong Thế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết trông mắt nhìn miếng mồi ngon rơi vào trong tay của Tề Mặc. Ly Tâm ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không có bất cứ động tĩnh nào. Ly Tâm đoán những người bên trong đã biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại Ly Tâm không cần lo lắng đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cô nên đi tìm Tề Mặc trước. Ly Tâm vừa theo dõi vừa suy tính, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Tề Mặc. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Ly Tâm liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Ly Tâm, không ai phát hiện ra màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị nha, Ly Tâm thầm nghĩ. Ly Tâm liền múa hai bàn tay trên bàn phím, xâm nhập và chống xâm nhập. Cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Ly Tâm mỉm cười, xâm nhập hệ thống là sở trường của cô, chống xâm nhập cũng là sở trường của cô. Ly Tâm thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, mà đối phương cũng không hề phát giác. Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Ly Tâm bất giác cười khượng. Tề Mặc quả nhiên không phải là người tầm thường, thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác. Ly Tâm nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Tề Mặc. Thuộc hạ của Phong Tế đã bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm tận mắt chứng kiến đen ăn đen, có vẻ không cay cấn như trong phim ảnh. Ly Tâm chăm chú theo dõi cảnh đen ăn đen kia, đầu óc của cô mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ của đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net